Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 402, thiên hạ đệ nhất. Khả nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ, Tiêu Đường tháo xuống VR mũ bảo hiểm dùng khăn lông lau chùi mồ hôi trán, đồng thời cầm lên bên cạnh bình nước cho mình ực một hớp. Hắn mới vừa rồi không có đang chơi thánh linh, mà là ở chơi đùa phân tranh thế giới cuộc so tài tới gần, ở Đặng Hy Tư chém đầu chiến đấu kết thúc sau khi Tiêu Đường liền đem tất cả thời gian đều tốn ở phân tranh toàn cầu thiên thê sân đấu. Một mặt là vì chuẩn bị chiến đấu thế giới cuộc so tài, một mặt khác là thánh linh thiên thê sân đấu hắn rank hạng vẫn luôn là số 1. Chỉ sợ Triệu Minh Duy cũng không thể đem hắn kéo xuống. Mà phân tranh toàn cầu sân đấu hạng, hắn bây giờ hạng là thứ 9, coi như bắt trước Dược Động Hạch Tử Quyền Tàn Vân thứ hạng là 12. Quân Lâm Thiên Hạ Phùng Dịch thứ hạng là hạng 5, Titan Chiến Đội Lô Vi thứ hạng là đệ tứ danh. Về phần top 3 tất cả đều bị nước ngoài chiến đội đứng đầu đại thần chiếm cứ. Về phần bị Tiêu Đường coi là đối thủ lớn nhất Triệu Minh Duy bây giờ hạng khả năng đã đến 100. Tên gọi ra ngoài, về phương diện này là nước Hoa phân tranh các tuyển thủ đa số thời gian đều bận rộn đang chơi thánh linh, không có thời gian đi trùng thiên thê tích phân nguyên nhân. Tiêu Đường quyết định tại thế giới cuộc so tài chính thức bắt đầu trước, đem chính mình phân tranh toàn cầu thiên thê hạng vọt tới đệ nhất. Đây là hắn tiếp xúc phân tranh cái trò chơi này bắt đầu thì có mục tiêu. Chẳng qua là vẫn luôn đạt thành, hoặc có lẽ là đây là Tiêu Đường chơi đùa toàn bộ trò chơi mục tiêu. Hắn chơi game không phải là vì thắng, mà là vì lấy đệ nhất. Cái này cùng Triệu Minh Duy hoàn toàn bất đồng. Triệu Minh Duy đang chơi thánh linh thời điểm ở qua nội dung cốt truyện lúc cho tới bây giờ cũng sẽ không nhảy nội dung cốt truyện, khai hoang thời giã hội tốn thời gian nghiên cứu phó bản đấu pháp, một ít mới mẻ thú vị chi nhánh nhiệm vụ, Triệu Minh Duy cũng sẽ đi đào, nhưng Tiêu Đường sẽ không. Mục tiêu của hắn chỉ có luyện cấp, chế tạo tốt hơn trang bị, vô dụng nội dung cốt truyện có thể nhảy là nhảy. Bất kể chơi đùa trò chơi gì, Tiêu Đường mãi mãi cũng là cái đó hội hoa số lớn thời gian xung kích các hạng toàn bộ phục đệ nhất. Người chơi, hắn quả thật làm được. Thánh linh các hạng bảng danh sách đệ nhất đều có tên của hắn. Đặc biệt là thiên thê sân đấu hạng từ khai phục bắt đầu hắn cũng chưa có rơi xuống qua tiền tam. Đến nay đã liên tiếp duy trì thiên thê hạng nhất nhanh thời gian 3 tháng. Tiêu Đường bây giờ phải làm là lấy hạng phân tranh toàn cầu đệ nhất hạng, hướng thế giới chứng minh ai mới là mạnh nhất phân tranh người chơi. Mà mới vừa rồi một trận thiên thê xứng đôi trong tranh tài, hắn làm được. Tiêu Đường, lão đại không phải là cho ngươi đánh thiên thê thời điểm thu liễm điểm sao? Ngươi nửa huyết nắm cách vách bạch kiếm chiến đội bạch đế giết chết video đã tải yêu thỏ lưới nổ. Khả nhạc cuồng nhiệt chiến đội huấn luyện viên Bắc Du đi vào Tiêu Đường trong phòng huấn luyện. Vị này huấn luyện viên rất thảm, đến nay đều không có thể bắt được thánh linh tài khoản. Mỗi lần nghe các tuyển thủ thảo luận thánh linh trong nội dung lúc, phản ứng của hắn đều là vui vẻ là vật gì. Đó là bọn họ, ta không có. Hắn không có thể bắt được thánh linh trò chơi tư cách nguyên nhân lớn nhất là Bắc Du là một vị Hàn viện huấn luyện viên, ngoại viện ở Hoa Quốc câu lạc bộ là rất thường gặp tình huống. Hiện tại giai đoạn Hoa Quốc ba đại gia tộc bên trong chỉ có Dược Động Hạch Tử là toàn bộ hoa ban. Quân Lâm Thiên Hạ cùng Khả Nhạc Cuồng Nhiệt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngoại viện. Giống như là Hàn viện, Âu viện chờ tuyển thủ. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt huấn luyện viên Bắc Du mặc dù là một vị Hàn viện, nhưng tiếng hoa nhắc tới vậy kêu là một cái lanh lẻ. Hắn đã tại Khả Nhạc Cuồng Nhiệt trong dạy học rồi nhanh thời gian 3 năm. Chứng kiến cái này câu lạc bộ hưng suy, huấn luyện viên ngươi không biết tôn kính đối thủ sao? Tiêu Đường để trong tay xuống khăn lông biểu thị không có vấn đề gì. Bạch Đế chính là hiện giờ phân tranh toàn cầu xếp hạng thứ nhất người chơi. Hắn có vinh dự thậm chí còn ở Triệu Minh Duy trên Triệu Minh Duy ở giải ngũ, sau khi hắn chính là đáng mặt phân tranh đệ nhất nhân. Nhưng chính là vị này Bạch Đế lúc trước xứng đôi bên trong bị Tiêu Đường lấy nửa huyết ưu thế bắt lại. Tuyển thủ nhà nghề giữa tỷ thí đa số tình huống đều là 5-5M. Nhưng giống như là Tiêu Đường loại này nửa huyết bắt xuống tình huống đã sao nói là nghiền ép. Cho nên lần này PvP thu hình bị thả ra sau khi trực tiếp bên ngoài lưới đưa tới sóng to gió lớn. Tôn kính không thành vấn đề. Nhưng ta nói cho các ngươi biết muốn giấu thực lực. Bây giờ mọi người đánh toàn cầu bài vị thời điểm đều tại diễn. Ngươi lại không thể giấu nghề sao? Bắc Du biểu thị cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thế giới cuộc so tài tới gần tất cả mọi người ở tăng giờ làm việc huấn luyện. Nhưng nước Hoa các tuyển thủ tài nghệ đột nhiên chợt tăng. Loại sự tình này ba câu lạc bộ lớn, chỉ sợ là quân lâm thiên hạ các tuyển thủ cũng không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn núp thực lực của mình. Dược động hạch tử liền tồi tệ hơn. Bọn họ chỉ đánh huấn luyện cuộc so tài không đánh thiên thê hạng. Nhưng Tiêu Đường lại không hiểu cái gì gọi là ẩn giấu thực lực. Lần sau chú ý, Tiêu Đường không cùng mình huấn luyện viên tranh chấp. Hắn chỉ cảm thấy rất buồn cười. Bạch Đế thế nào cũng là bây giờ phân tranh đệ nhất nhân. Đi qua Tiêu Đường cần phải xuất ra 12 phân thực lực đối phó cường địch. Hiện tại đang huấn luyện viên lại nói cho hắn biết đang đối mặt Bạch Đế thời điểm yêu cầu ẩn giấu thực lực, Tiêu Đường cảm thấy có chút trống không. Một loại trò chơi đột nhiên chơi được tốt vô cùng, nhưng mở dễ chịu rồi một trận sau trống không. Nhưng loại này trống không càng nhiều hơn chính là hiện tại giai đoạn phân tranh tuyển thủ nhà nghề. Bên trong khả năng đã không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Chỉ sợ là Quyền Tàn Vân cùng Phùng Dịch đều không có biện pháp khiến Tiêu Đường cảm giác khẩn trương. Có lẽ chỉ có cùng Triệu Minh Duy giao thủ thời điểm, Tiêu Đường tài có thể cảm giác được một ít cảm giác nguy cơ. Nhưng này dạng tốt vô cùng. Hắn muốn làm chính là đệ nhất thế giới. Hiện tại hắn có thực lực này. Muốn làm chính là mang đệ nhất thế giới danh dự lấy xuống. Đầu heo Tiêu Đường. Mau tới đánh tan tham gia ban thưởng nghi thức á. Mạch Già Phê đột nhiên đẩy cửa ra xông vào. Nàng là Khả Nhạc, cuồng nhiệt tân văn phát ngôn viên, cũng là phỏng vấn người. Mặc dù bình thường công việc là làm cái tiểu hoạt náo viên, nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt có cái gì phỏng vấn công việc đều là do nàng đến phụ trách. Ban thưởng nghi thức, mây nữ vương cử hành ban thưởng nghi thức. Ngươi nhưng là chiến trường chiến công hạng nhất nha. Khen thưởng nhìn ta đều chảy nước miếng. Mạch Già Phê hưng phấn nói. Thánh linh trong ban thưởng nghi thức. Nếu như không đi, hội không lấy được khen thưởng sao? Tiêu Đường chân mày nhíu lại. Hắn còn tưởng rằng hoạt động khen thưởng, thánh linh đều sẽ trực tiếp dùng hòm thư phát ra, giống như là thường ngày. Kết quả bây giờ hệ thống quan phương làm cái gì ban thưởng nghi thức? Không phải là một trò chơi hoạt động tấm màn rơi xuống sao? Khen thưởng khẳng định cầm đến, chính là đi tham gia một chút thể nghiệm một chút không khí. Mạch Già Phê ở thông báo Tiêu Đường trước, rất nghiêm túc đọc quan võng thông báo. Thông báo bên trong rõ ràng biểu thị coi như người chơi không tham gia ban thưởng nghi thức cũng có thể ở nghi thức sau khi kết thúc bắt được khen thưởng. Ta đây không đi, loại này đi ngang qua sân khấu truyện tranh các ngươi muốn xem lời nói chính mình đi xem. Tiêu Đường hiện tại bận xung kích phân tranh toàn cầu đệ nhất hạng. Bây giờ cảm giác của hắn đang nóng. Chỉ cần hôm nay ở lên máy bay trước một mực ngâm mình ở bên trong sân đấu, Tiêu Đường hoàn toàn chắc chắn mang Bạch Đế từ vị trí thứ nhất lên kéo xuống. Đầu heo hội trưởng đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy rồi. Hắn còn nói ngươi phải đến nha. Mạch Già Phê đối Tiêu Đường loại này, chơi đùa trò chơi gì cũng muốn nhảy qua nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu, trực tiếp lãnh thưởng đi để bày tỏ vô cùng hiểu. cái này có cần không? Tiêu Đường thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này vô dụng đi ngang qua sân khấu. Chuyện tranh lên, hội trưởng nói ngươi không tới, sẽ để cho ngươi ngồi thuyền đi Đức Quốc. Mạch Gia Phê không thể làm gì khác hơn là dùng tới uy hiếp thủ đoạn. Ngồi thuyền làm sao đi Đức Quốc? Vậy phải ngồi mấy tháng? Không biết ư, ngược lại đuổi kịp đi. Ta biết rồi, lần đó lễ trao giải dự trù phải bao lâu? Tiêu Đường cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ngược lại hắn bay đến Đức Quốc sau phòng chừng thời gian rất lâu đều không thể chơi đùa Thánh Linh. Rồi, thừa dịp bây giờ đi quét quét Thánh Linh sân đấu hạng cũng là tốt. 1-2 giờ, mây nữ vương muốn lên ngôi ôi trao. Ngươi lại không thể có điểm đắm chìm kiểu trò chơi thể nghiệm sao? Mạch Gia Phê nghĩ linh tinh toàn, nhưng Tiêu Đường lại không cho là đúng, lần nữa đeo lên VR mũ bảo hiểm. Về phần Khả Nhạc, cuồng nhiệt huấn luyện viên Bắc Du chỉ có thể thở dài đi ra phòng huấn luyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ